Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 781, Vạn Thú Tuần Không. Bạch Hổ Thành, một cái vắng vẻ bên hồ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch vây quanh Song Nông, ăn xong rồi tự chế thức ăn. Lúc đầu nghĩ thưởng thức ác linh thú ngục món ăn đặc sắc hệ ba người, rốt cục bỏ qua ý tưởng kia. Mặc bọn họ đồ ăn cho dù tốt, có Song Nông đồ ăn được không? Huống chi bọn họ đồ ăn còn như vậy ma tính quỷ dị, dùng người một nhà nấu ăn còn chưa tính, con sen dĩ nhiên cũng đem ra ăn. Thật không biết miệng của bọn nó vị hạn cuối ở đâu. Lần này là Hứa Tiểu Lan xuống bếp làm một phần ngũ trọng vị giác biến ảo phi nồi ngư. An Lâm, Tiêu Trạch từ nơi này ngư chung đúng là nếm ra hương lạt giòn chua xót thoải mái năm loại vị. Đó là giống như cầu vồng mùi vị, mỹ vị cuộn sạch toàn thân, làm cho cả người đều run rẩy đứng lên. Hay ạ, sư nương chính là chủ nghệ so với sư phụ càng tốt hơn. Thức ăn này là trên đời này vị ngon nhất thức ăn. Tiêu Trạch khen không dứt miệng đạo. An Lâm trắng Tiêu Trạch liếc mắt. Ở trước mặt ta, ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Uổng phí mù rồi ta trước đây vẫn nấu ăn cho ngươi ăn. Sư phụ, ta người này không biết nói láo, liền nói một câu lời nói thật mà thôi. Tiêu Trạch dựa vào lý lẽ biện luận, đúng là không chút nào kinh sợ. Mấy ngày nay ở chung, hắn xem như là thấy rõ rồi. Hứa Tiểu Lan mới là chân chính đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nhân. Ở sư phụ trước mặt khen Tiểu Lan, điên cuồng kiếm lấy hảo cảm, càng lợi cho tự thân phát triển. Về sau làm cho sư phụ dạy mình công pháp, sư phụ nếu là không giáo, ta đây kêu sư nương, làm cho sư nương mệnh lệnh sư phụ giáo. Hắc hắc hắc, hay a. Tiêu Trạch vì cơ trí của mình điểm khen. An Lâm cảm giác mình khả năng thu một cái giả đồ đệ. Người đột nhiên liền ghim sư phụ tâm ni. Tiểu Lan chứng kiến An Lâm biết dáng vẻ, cũng là nhịn không được bật cười. Kẹp đi một tí thịt cá đến An Lâm trong bát, an ủi, chịu chút thịt cá xin bớt giận. An Lâm đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này sức sống. Chỉ là đồ đệ đột nhiên không phải phách hắn nịnh bợ, làm cho hắn có chút không phải thói quen mà thôi. Kỳ thực, có thể ăn được Tiểu Lan tự mình làm đồ ăn, hài lòng còn không kịp đây, nơi nào sẽ không vui. Được rồi. Ngày mai sẽ là cốt ngọc tiên trùng triệu tập hóa thần cường giả cuộc sống a. Chúng ta cần phải làm những gì chuẩn bị sao? Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta theo Kim Mao Hổ hành động chung là được. Thật muốn nói gì chuẩn bị? Vậy hâm lại thân, sau đó chuẩn bị đánh lộn a. An Lâm cười nói, Kim Mao Hổ đã bị Hứa Tiểu Lan trồng thánh viêm hỏa trùng. Một ngày làm ra cái gì vi phạm Hứa Tiểu Lan trái lương tâm việc, trong cơ thể mồi lửa liền sẽ lập tức bạo phát, đem đốt thành cho bụi. An Lâm đám người đem đợi Kim Mao Hổ đến, sau đó ngụy trang thành nó tùy tùng dáng vẻ, tiếp cận cốt ngọc tiên trùng. Nhìn cái này phản hư cấp bậc thú tộc muốn làm chút đại sự gì? Cốt ngọc tiên trùng đều phản hư kỳ rồi, phải có cơ hội tiếp xúc được ác linh thú ngục bạo loạn bí ẩn việc. Cho nên Tuyển Trạch tiếp cận nó, hội có thu hoạch. Buổi tối, cả tòa hành khắp nơi là thanh âm kỳ quái, giống như lôi vậy ngáy tiếng, giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc, còn có một chút bén nhọn hoặc là thư giãn hoặc là thanh âm không linh rõ ràng ở phố qua lại thú tộc. Rất ít, thanh âm nhiều lại tựa như phố xá sầm uất, tựa như một tòa sống động quỷ thành. Âm âm, Bạch Hổ Thành lại bạo phát chiến đấu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ngồi một cái lầu các ngói trên, ngắm nhìn ánh lửa xa xa. An Lâm thực sự không biết phải hình dung như thế nào đám này thú tộc. Đây đã là tối nay 27 lần chiến đấu kịch liệt. xuất thủ ít nhất là dục linh kỳ tu vi linh thú. Hắn tựa hồ cũng có chút minh bạch, vì sao ác linh thú Ngục Bách Thành một trong Bạch Hổ Thành. Lối kiến trúc sẽ như thế tục tằng rồi, bên trong thành mỗi ngày có đại chiến, quá tinh tế kiến trúc nếu như bị chiến đấu dư ba phá hủy. Đó cũng quá không đáng giá ha. Ác linh thú Ngục cường giả, cùng cảnh giới hạ, luận chiến lực có thể xếp hạng đại lục top 5. Hiện tại xem ra, cái này chiến lực đứng hàng thứ, cũng không phải là không có đạo lý. Ở chỗ này, người nào cường giả không phải đạp một đống thi thể đi tới. Chiến đấu không ngừng, dễ chết đến sớm, thế nhưng cũng sẽ sinh ra cực kỳ giỏi về chiến đấu và giết hại đáng sợ cường giả. Ầm ầm, một vệt màu trắng sấm sét từ trên trời giáng xuống, mang theo bị xua tan vạn tà chi uy năng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là nhấc lên mấy phần húng thú. Có hóa thần kỳ cường giả xuất thủ. Đó là một đầu toàn thân quấn quanh lôi đình lớn Đại Ngô Công. Rất nhanh, nóng bỏng viêm trụ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm lập về phía Ngô Công. Một đầu hỏa diễm phi ngựa đã gia nhập chiến trường. Hắc vụ quanh quẩn, một đầu chiều cao cây em cự mãng cũng bắt đầu xuất hiện. Đánh về phía chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, ngắn ngủi khoảng khắc, nơi đó liền diễn biến thành tam đầu hóa thần nguyên thú. Mười mấy con dục linh kỳ linh thú hỗn chiến. Ngay sau đó, cầm búa lớn, thân cao trăm trượng sư nhân, từ một cái to lớn trong nhà đi ra, đánh ngươi ma túy, trễ như thế còn có nhường hay không lão tử giấc ngủ. Ngủ ngươi ma túy, không phục tới chiến đấu à? Ở trong hỗn chiến hắc sắc cự mãng cười lạnh nói, ha ha lão tử giết chết ngươi. Sư nhân cầm búa lớn cứ như vậy gia nhập chiến đấu. Cùng hắc sắc cự mãng đả sanh đả tử, An Lâm, Tiêu Trạch mở to hai mắt, hiển nhiên cũng hiểu được khó hiểu. Một cuộc chiến sinh tử đấu cứ như vậy bắt đầu rồi. Những thứ này thú tộc quả nhiên đều điên. An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm. Đạo, loại chuyện như vậy kỳ thực cũng nằm trong dự liệu. Nhưng trong tin đồn, hết thảy thú tộc tính tình điên cuồng. Thấy sinh linh liền giết. Hơn nữa một lời không hợp liền tự sát cảnh tượng như thế. Chúng ta vẫn là không có chứng kiến. Ân, cảm giác là ôn hòa điểm nếu quả như thật gặp lại ngươi nói loại chuyện đó. Sợ là chúng ta ly cả cái chân tướng của sự kiện liền không xa. Hứa Tiểu Lan trông về phía xa xa xa chiến hỏa, nhẹ giọng nói, nhưng mà xa xa chiến đấu còn chưa kết thúc, dị biến xuất hiện lần nữa. Chẳng biết tại sao, xa xa chiến đấu dường như trở nên càng ngày càng xa xôi. Thanh âm dần dần biến mất, hỏa quang từng bước ảm đạm, thiên đất phảng phất chậm rãi biến thành hai màu trắng đen. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời biến sắc, Tiêu Trạch càng là trực tiếp đứng lên, thả ra hắc sắc long tinh tường ốp đem ba người bao vây. Không linh tiếng ca truyền đến, phiêu đãng ở toàn bộ thiên địa, đó là không phân rõ tính, nhưng là lại tốc hành linh hồn tiếng ca, nghe không rõ hát là cái gì, thế nhưng giai điệu cực kỳ êm tai, lộ ra một vẻ phiêu hốt, phảng phất ở đám mây phiêu đãng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, đồng thời đưa mắt nhìn sang bầu trời, trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ khiếp sợ. Ở trên bầu trời, đột nhiên có một cái cực kỳ rộng như lục sắc sông dài con đường xuất hiện. Trên đường, mấy vạn con hình thái khác nhau bán trong suốt hắc sắc dã thú. Đang chậm rãi có thứ tự địa đi về phía trước. Chúng nó tạo thành một đáng sợ sóng chiều. Lại vô thanh vô tức. Phảng phất lặng im cảnh tượng. Quan trọng nhất là, An Lâm dĩ nhiên không có từ trên người bọn họ cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tê đó là vật gì? Hắn lúc đầu chứng kiến thú tộc bán trong suốt thân thể. Tưởng hư linh tộc là thần hồn thân thể. Thế nhưng, thần hồn thân thể không có khả năng ngay cả sinh mệnh khí tức cũng không có. Hơn nữa chúng nó vừa xuất hiện, liền thiên địa đều đã xảy ra quỷ dị cải biến. Chuyện này là sao nữa? Thú triều trong, có bốn đầu cao ngàn trượng hắc mao dương nhân, đang ở mang một cái to lớn cỗ kiệu. Mặc dù không biết trong kiệu tồn tại là cái gì, nhưng cái này không trở ngại An Lâm cảm thấy nó rất trâu bò. Ba người không dám vọng động, gặp phải loại chuyện quỷ dị này. Ở không có rõ rõ tình huống thời điểm, không ai dám lộn xộn. Ầm ầm, một đạo cỡ thùng nước bạch lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo uy năng lớn lao, ầm ầm về phía to lớn kia cỗ kiệu. Trước đang tại chiến đấu một đầu hóa thần kỳ Ngô Công, hung hãn xuất thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,